Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441. Người ta nói Lý Tang Du bị em gái chiếm mất vị trí vợ tổng giám đốc. Nhưng cô lại vẫn sống rất thoải mái. Thậm chí còn sống thoải mái hơn trước khi ly hôn nữa. Tôi còn không tin cơ. Hôm nay nhìn lại mới thấy đúng là thật. Vu Thiến đã dò xét Lý Tang Du một lúc. Sự điềm tĩnh thoải mái của Lý Tang Du khiến cô ta rất ngạc nhiên. Lý Tang Du đặt tách trà xuống. Cười nhẹ, tôi có nên nói lời cảm ơn không? Cô coi trọng Lục Huyền Lâm như vậy mà lại có thể từ bỏ thật sao? Lý Tang Du tiếp tục rót trà cho mình và Vu Thiến. Không trả lời, tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cô đấy. 2 năm kết hôn, vì Uyển Khanh quay về mà cuối cùng thành hai bàn tay trắng. Cô cũng cam tâm à? Dù sao đi nữa thì Vu Thiến và Lý Tang Du cũng đã là bạn cùng lớp 4 năm. Biết rất rõ về Lý Tang Du. Với lòng kiêu hãnh của Lý Tang Du thì quả thực cô có thể làm ra chuyện khinh thường không thèm chấp nhận như vậy. Nhưng theo ý Vu Thiến thì thực sự không đáng. Nhìn thấy Lý Tang Du của bây giờ, Vu Thiến lại cảm thấy trong lòng khó chịu không thể giải thích được. Không phải cô ta khó chịu với hoàn cảnh hiện tại của Lý Tang Du mà là cô ta khó chịu bởi vì cô ta không thua Lý Tang Du mà lại thua Uyển Khanh. Cô ta luôn coi Lý Tang Du là đối thủ của mình. Nhưng không ngờ rằng cả hai người đều thua một Uyển Khanh tép diêu. Không có lực sát thương kia. Không phải của cô thì có cố ép cũng vô ích. Rõ ràng biết sẽ thế này thì tại sao lại phải không cam lòng? Lý Tang Du hỏi ngược lại. Trong ánh mắt Vu Thiến không còn vẻ ngạc nhiên nữa. Thay vào đó là ý cười. Cô vẫn là cô. Không có gì thay đổi. Dù có trải qua những chuyện gì thì Lý Tang Du vẫn luôn là một Lý Tang Du đầy kiêu hãnh. Sao hôm nay cô lại nhớ ra rủ tôi đi uống trà vậy? Vu Thiến hỏi. Lý Tang Du nhấp một ngụm trà nhai. Chậm rãi thưởng thức mùi thơm nước trà. Muốn tán gẫu thôi. Cuối cùng cũng coi như lời chào tạm biệt vậy. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao khi sắp rời thành phố A lại muốn nói lời từ biệt với Vu Thiến. Vu Thiến khẽ giật mình. Cô muốn rời khỏi đây sao? Ừ, đi đâu? Thành phố C, trước khi biết mình có con. Lý Tang Du đã nghĩ đến việc đi du lịch một mình. Sau khi biết sự tồn tại của đứa trẻ thì liền thay đổi mọi kế hoạch của mình. Bây giờ cô cần tìm một nơi không ai biết quá khứ của mình. Ổn định cuộc sống, dưỡng thai cho tốt rồi nuôi dạy đứa trẻ nên người. Tại sao cô lại nói với tôi? Bởi vì cô sẽ không nói cho Lục Huyền Lâm biết. Chuyện này không chỉ Vu Thiến cảm thấy lạ mà ngay cả chính Lý Tang Du cũng không giải thích được rõ ràng. Có lẽ vì Vu Thiến luôn coi cô là đối thủ, luôn thèm muốn Lục Huyền Lâm. Giờ cô đã ly hôn rồi. Người không muốn cô quay lại với Lục Huyền Lâm chắc hẳn phải là Vu Thiến. Cách chương.